Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 285, thời gian là khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị đồ vật. Phương Mặc một phen thao tác, khiến mấy người Vân Vận sửng sốt ngay tại chỗ, bất quá chờ đến Cổ Hà rời khỏi, Vân Vận kịp phản ứng, lại là có chút cảm động. Mặc kệ Phương Mặc vừa rồi hư không lấy lửa, vẫn là lại cho Cổ Hà dung hợp, có thể hay không hao phí to lớn tinh lực. Trái tim đều là tốt. Vân Vận một mặt phức tạp nhìn Phương Mặc, không biết mình nên như thế nào đối đãi Phương Mặc một mảnh trái tim. Tốt, Vận Nhi, kỳ đà cản mũi đều đuổi đi. Thế nào? Phương Mặc đưa mắt nhìn Cổ Hà rời khỏi, quay đầu nhìn Vân Vận. Hỏi, chả, còn đi nha. Vân Vận thấy Phương Mặc hỏi mình, lập tức trong lòng bí mật nhỏ liền giống bị phát hiện. Quay đầu đi nhìn phía sau Cồn Cát, lắp ba lắp bắp nói, à, đây là thế nào? Phương Mặc nhìn một chút Xích Thố, lại nhìn một chút Thanh Lân, trong lòng có chút mộng bức. Nha đầu này, thẹn thùng gì? Thanh Lân mặc dù cũng là cô gái, nhưng những năm gần đây một mực ở vào xã hội tầng dưới chót nhất. Có nhiều thứ vẫn là cần học tập, mà Xích Thố, đừng nói nữa hắn không nhìn ra, coi như là đã nhìn ra, cũng không dám nói a. Chủ nhân, chúng ta sau đó đi đâu a? Xích Thố nhìn thấu chủ nhân nhà mình lúng túng, đứng ra là Phương Mặc giải vây. Ô Thản Thành, thời gian qua đi một năm lâu. Phương Mặc sớm muốn đi nhìn một chút mình tự tay sáng lập ra dị giới vị thứ nhất thứ ba giới tính. Nguyên nhân vật chính, cũng không biết, một năm này thời gian, hắn hay là nàng, phát dục đến trình độ nào. Tốt, Xích Thố gật đầu, sau đó chờ Phương Mặc hạ văn. Thanh Lân, Vận Nhi, chuẩn bị một chút, Ô Thản chúng ta thành đi một đợt. Phương Mặc nhìn chằm chằm vào Thanh Lân của mình, còn có một bên không biết đang suy nghĩ gì. Vân Vận nói, tốt Phương Mặc ca ca. Thanh Lân đáp ứng rất thẳng thắn. Hiện tại thế giới của nàng bên trong cũng chỉ có Phương Mặc, cho nên Phương Mặc đi đâu nàng liền theo đi đâu. Phương Mặc nói cái gì, nàng thì làm cái đó. Mà Vân Vận hình như còn đắm chìm trong thế giới của mình không thể tự kềm chế. Phương Mặc nói, liền giống không có nghe thấy. Vận Nhi, Vận Nhi. Phương Mặc đi đến trước mặt Vân Vận, vỗ vỗ bả vai Vân Vận, thở nhẹ nói, a, bỗng nhiên bị Phương Mặc vỗ một cái. Vân Vận liền giống chỉ chịu kinh ngạc con thỏ nhỏ, nhảy tới một bên, nhìn thấy là Phương Mặc, lại là đỏ mặt lên. Chúng ta cần phải đi. Phương Mặc vào lúc này cũng là đã nhìn ra, nhà đầu này thẹn thùng. Khó được, tông chủ của Vân Lam Tông cũng sẽ có loại này tiểu nữ hài dáng vẻ. Chính thức giới thiệu một chút a. Thanh Lân, ta ở Thạch Mạc Thành cứu được bé gái. Đây là Xích Thố, người cũng quen biết, là tọa kỵ của ta. Phương Mặc lấy lại tinh thần, chợt phát hiện mình hình như cũng không có giới thiệu Vân Vận cho Thanh Lân, cũng không có giới thiệu Thanh Lân cho Vân Vận. Thanh Lân, vị này hồng nhan tri kỷ của ta, tông chủ của Vân Lam Tông. Vân Vận, Phương Mặc nhìn về phía Vân Vận, một mặt nhu tình, nói, ai là hồng nhan tri kỷ của ngươi? Không biết xấu hổ. Vân Vận lúc đầu phai nhạt đi xuống, gương mặt xinh đẹp lần nữa hiện đầy ánh nắng chiều đỏ. Xấu hổ nhìn Phương Mặc, tức giận trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập khác đáng yêu. Tỷ tỷ ngươi là tông chủ của Vân Lam Tông, thật là lợi hại. Thanh Lân cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy, nhìn Vân Vận, một mặt bội phục nói, Thanh Lân muội muội ngươi cũng không kém. Hai người bắt đầu thương nghiệp lẫn nhau thổi. Chẳng qua, cũng coi là phát ra từ nội tâm, dù sao đều là Phương Mặc nữ nhân, ai cũng không có làm khó người nào. Hai người đều là không đồng loại hình nữ nhân, cũng không tồn tại tranh thủ tình cảm loại hình. Đi thôi, Ô Thản Thành đi nổi lên. Phương Mặc cười cười, đem cái kia chiếc phi thuyền đem ra, sau đó một tay dắt lấy một cái đã lên phi thuyền. Về phần Vân Vận nói, Phương Mặc đã tự động không để ý đến, ngươi không phải hồng nhan chi kỷ của ta, đó chính là nàng dâu, còn không đơn giản, cát, tốc độ của phi thuyền rất nhanh, coi như xong Phương Mặc không có tốc độ cao nhất khu động. Chừng 10 phút đồng hồ, đã đến Ô Thản Thành, Phương Mặc cảm thấy hắn cấp độ này, càng ngày càng không có đi đường niềm vui thú, con đường xa như vậy, coi như là đấu hoàng, bay lên đều phải hơn một ngày, mình mười mấy phút, trên đường đi liền cái ngắm phong cảnh cơ hội cũng không có. Ô Thản Thành bên ngoài, đám người Phương Mặc rơi xuống, Phương Mặc tiện tay thu hồi phi thuyền, nhìn trước mắt quen thuộc phế tích, Phương Mặc trở nên hoảng hốt, bất chi bất giác, mình đi tới đấu phá thương khung thế giới, đã 12 năm, tăng thêm ở trong tiêu giao thần giới mấy trăm năm, Phương Mặc đã thật lâu cũng không có thấy qua thái diễm các nàng. Nếu không phải mình thường nhìn các nàng ảnh chụp, Phương Mặc đều nghĩ đến mình có thể hay không đem các nàng đem quên đi. Hệ thống, lần sau, bất kể như thế nào, ta muốn lấy hết mang theo các nàng, ngươi cho ta đem chuyện làm xong. Không phải vậy, lão tử sau đó thì không đi được. Phương Mặc ở trong đầu đối với hệ thống nói, tốt, hệ thống lần này không có phản bác, nói thẳng cái tốt, liền ẩn nặc không thấy. Phương Mặc xem chừng, là cùng hệ thống developer hiệp thương đi, đi thôi, chúng ta vào thành. Phương Mặc vung tay lên, nắm lấy tay của Thanh Lân, bước vào Ô Thản Thành đại môn. Phương Mặc mang theo chưa từng có đi tới loại thành thị này Thanh Lân khắp nơi đi dạo. Phía sau Dư Vị cũng là vừa có việc theo, nhìn tâm tình cũng không tệ. Về phần Xích Thố, đã sớm không biết chạy đi đâu. Phương Mặc ca ca ngươi xem, thật là đẹp tỉ tỉ. Bỗng nhiên, Thanh Lân chỉ về phía cách đó không xa bầy bên cạnh một cái một tiếng hồng trang thiếu nữ. Hưng phấn nói, nghe vậy, Phương Mặc cũng là đem tầm mắt rời tới. Quả nhiên, thiếu nữ này mắt ngọc mày ngài, thân cao chí ít cũng có 1m75, mặc một tiếng màu đỏ chót váy áo, tóc dài xóa vai, vành tai treo ngược lấy một viên tinh xảo khuyên tai. Phương Mặc đoán chừng, thiếu nữ này hệ thống cho điểm, chí ít cũng được 90 điểm trở lên. Càng trọng yếu hơn chính là, thiếu nữ này, khí tức trên thân, lại là có thể so với đấu linh võ đạo cường giả đại tông sư. Mặc dù chỉ có đại tông sư sơ kỳ, nhưng bằng vào võ học chỗ thần kỳ, chưa chắc không thể cùng trên đấu khí đại lục đấu linh trung kỳ cường giả đánh một trận. Nhưng, làm Phương Mặc kỳ quái là, thiếu nữ này thế nào càng xem càng nhìn quen mắt. Thiếu nữ hình như chú ý tới Phương Mặc ánh mắt, xoay đầu lại, đối với Phương Mặc mỉm cười, xoay người tiếp tục xem mình thích đồ vật. Ta đi, chẳng qua là, nụ cười này, hơi kém đem Phương Mặc eo cho chuồn. Mụ mại phê, thời gian vật này, quả nhiên có chút khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị a. Phương Mặc cười khổ nhìn một bên, thiếu nữ. Không phải, phải nói là, Phương Mặc tự tay sáng lập ra, thiếu nữ. Tự diễu nói, cái này nhan sắc chí ít 90 điểm thiếu nữ. Đúng là đấu khí đại lục khí vận nhân vật chính. Tiêu Viêm, hiện tại phải gọi Tiêu Nghiên. Nhìn trước mắt không chút nào bại bởi chưa nảy nở Thanh Lân Tiêu Viêm. Phương Mặc thật sự hơi kinh ngạc, là ở là dọa người a có hay không? Lúc đầu một cái sắt thép thiếu niên, vẻn vẹn một năm công phu, vậy mà biến thành một đại mỹ nữ. Phương Mặc vội vàng điều lấy phụ trên người Tiêu Viêm trí năng tất cả ghi chép. Cẩn thận chặt một phen, mới phát hiện, lúc đầu, có câu chuyện cũ kể tốt. Nhân vật chính, sở dĩ là nhân vật chính, đều là có nguyên nhân, cũng không phải lên trời cấp cho cơ duyên, thành tựu bọn họ nhân vật chính chi vị, mà, bọn họ dù ở điều kiện gì dưới, đều có thể có cực lớn nghị lực. đi tóm lấy cơ hội. Như vậy nhân vật chính mới là thật nhân vật chính. Buổi tối tham gia cái tọa đàm, trở về 10 giờ hơn, nhanh gõ, chế một chút, ngượng ngùng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.